Chương 5. 1084 mở đập. Một vị phu nhân đúng trọng tâm đánh giá một câu, vị này phó tứ công tử, tuy rằng không kịp tam công tử tướng mạo tuấn tiếu ngọc trí phong lưu, có thế tướng mạo đoan chính tứ chi kiện toàn cũng không kém a chính là. Này bao tiểu thư bất quá chỉ là cái tiểu hộ nhân gia xuất thân, có thế gả tiến trưởng chữ hầu phủ làm cái chính quy nương tử, nàng đến cùng có cái gì tốt không hài lòng. Thật sự là lòng tham không đấy a ha ha, cô nương này không phải liền là lòng dạ nhi cao a nhân gia là gặp qua tốt hơn, tự nhiên không muốn đem liền lần này. Phúc, cái kia cũng muốn người ta tam công tử đối nàng cố ý mới được a ta lần trước nhìn thấy tam công tử cùng vô song quận chúa đi tại cùng một chỗ. Vậy nhưng thật sự là một đôi bích nhân a một vị tiểu thư khinh bị quét bao Thúy Bình một chút, thật không biết xấu hổ, người khác đều đã bị bệ hạ chỉ cưới, tiếp qua không lâu liền muốn đại hôn. Nếu như có tri thức hiểu lễ nghĩa người trong sạch tiểu thư, nơi nào sẽ đi chen chân người khác bên trong. Đu nở dê nga, nàng phía trước còn làm qua chuyện như vậy, nói xấu tung tin đồn nhảm, cứng rắn nói dốc cùng tam công tử nhấc lên giả hôn ước. Nếu là chúng ta, bị vạch trần sau, kia là cũng không dám nhìn quận chúa một cái, cho dù trên đường gặp phải, cu nở dê đã sớm xấu hổ che mặt mà chạy. Đúng thế đúng thế. Nghe nói phó gia đã xuất các đại tiểu thư nhị tiểu thư, đối với chuyện này cu nở dê rất là chưa đầy. Đúng thế, bao tiểu thư nói xấu các nàng thân đệ đệ, nhà ai tỷ tỷ nghe nói việc này, sẽ vui vẻ tới. Các ngươi tất cả im miệng cho ta phó tứ nghe được cả đám soi mói nói bao Thúy Bình không phải, tức giận đến ngực khó chịu. Đây là có chuyện gì? Vì cái gì buổi sáng còn rất tốt, lúc này Thúy Bình liền bị người đánh thành cái bộ dáng này. Hơn nữa những thứ này tam cô lục bà vây ở đây, nói đến còn tất cả đều là Thúy Bình nhàn thoại. Thúy Bình một cái cô nương ra, như thế nào chịu được những thứ này, nàng đều bị tức đã hôn mê, những người này lại vẫn là không chịu bỏ qua nàng, quả thực phát rồ vô song quận chúa, ngươi mặc dù là quận chúa. Nhưng cũng không thể ước hiếp như vậy chúng ta trưởng chữ hầu phủ cô nương phó tứ công tử tức giận trách mắng, ngươi đem nàng tức ngất đi còn chưa đủ a còn để nhiều như vậy người, nhiều như vậy há mồm, nhục nhã nàng mắng chửi nàng, ngươi đến cùng có hay không một điểm nhân tính ôi nha tứ. Công tử, ngươi nói như vậy chúng ta cũng không thích nghe. Một vị tính cách tương đối mạnh mẽ phụ nhân, lập tức không cho mặt phản bác. Chúng ta làm sao lại nhục nhã bao tiểu thư rồi chúng ta ở đây, phối hợp nói mình. Nàng không nghe là được rồi, làm sao đến mức bị tức choáng dương tiểu thư tế thanh tế khi nói, đại gia cũng không nói cái gì a chính là, chính mình dám làm, còn sợ người nói. Một vị khác tiểu thư dùng cây quạt che miệng của mình, thần sắc vạn phần khinh thường phủi cái khinh khỉnh. Tứ thiếu gia, chúng ta cũng không có mắng nàng, chuyện này, ngươi cần phải làm rõ ràng. Vô song quận chúa hứng hờ lườm phó tứ công tử một chút, không chờ nàng mở miệng nói chuyện. Liền nghe cửa truyền đến một đạo âm trầm thanh âm. Phó tứ, lập tức mang theo nữ nhân của ngươi, tư chô na y lăn ra ngoài. Về sau cũng đừng đến vợ ta trước mặt trướng mắt ngươi bảo bối nàng, liền tự mình mang về có thể lực bảo bối. Tốt nhất nhốt ở trong phòng đừng có lại thả ra. Miễn cho giống như con chó điên, bốn phía bắt lấy người liền cắn. Phó tam công tử lớn cất bước đi đến, há mồm liền mở đập, hoàn toàn không cho phó tứ nửa phần mặt mũi. Còn có. Chúng ta sẽ tại phủ tướng quân thành hôn, đến lúc đó cũng không cần mẹ của ngươi tới vất vả lo liệu. Ta tự có hai vị tỷ tỷ đến đem quân phủ hỗ trợ.